Chào mừng các bạn đã đến với kênh Người Đọc Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 291 của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bà Tử. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 291. Nho đạo lục nghệ ngự có phân hai chủng giải thích. Một người ngự xuống thuyết minh khống chế, có thể khống chế linh dị kỳ thú. Một người lui giữ, thuyết minh ngăn cản, có thể thủ hộ vạn ma bất xâm. Quần vô hối hôm nay thi triển đúng là ngự đạo chi phòng ngự thủ hộ. Oanh. Dùng nho đạo chiến thể cổ trúc cuốn làm cơ sở thời điểm, ngưng tụ thiên địa mênh mông cuồn cuộn chi khí, hóa thành phòng ngự chi lực, ngăn cản bát phương xâm nhập. Chiêu thức ấy chính là thủ đoạn, chính là quân vô hối mạnh nhất phòng ngự chi thuật, uy năng rất mạnh. Nếu không có như thế, hắn căn bản không dám chống cự được. Nhưng sự thật chứng minh, thực lực tuyệt đối trước mắt, bất luận thủ đoạn gì đều là phí công vô dụng. Mà quân vô hối hiển nhiên coi thường dị tộc gáy ba, 40 vạn trượng đại địa chiến thể uy năng. Một quyền oanh rơi, có ngập trời chi lực bộc phát như nước thủy triều, kịch kéo xuống không ngớt. Lại như là đại giang vỡ đê, mang tất cả mà trôi theo, mang theo vô thượng uy năng bộc phát. Ba ba ba. 33 vạn trượng nho đạo chiến thể lúc này hủy diệt chi lực đả kích trực tiếp sụp đổ, hóa thành khắp nơi thiên linh lực trừ khử. Quần vô hối thân ảnh như là bị ngàn đầu châu điên điên cuồng va chạm, bay ngược ra đằng sau, thân thể cường hoành, lực đạo cưỡng ép xé rách không gian. Từng đạo vết thương chậm rạp bắn lên, huyết thủy cuồn cuộn xung quanh người. Sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, áo trắng huyết thủy. Coi như ngăn nắp xinh đẹp chỉ trong chốc lát, quân vô hối đã không còn cái gì. Hôm nay gáy ba một quyền phía dưới lần nữa hóa thành chó nhà có tang bộ dáng. Khí tức phù phiếm không chịu nổi, hiển nhiên bị thương rất nặng, như không thể tái chiến được nữa. Một quyền này cường hoành đến vậy. Gáy ba quả nhiên là khủng bố cực điểm. Nhân tộc quân vô hối, không gì hơn cái này. Đúng là ngay một quyền của ta đều không ngăn cản được. Coi như có thể bị tộc đàn đỉnh phong cường giả cái rắm gì. Thật đúng là buồn cười. Cái này gọi là nhân tộc, không gì so sánh bằng. Không gì. Gáy ba cuồng tiếu, 40 vạn trượng đại địa chiến thể, đỉnh thiên lập địa, uy thế vô song. Bàng bạc uy áp như nước thủy triều, quanh thân không gian cô đãng không ngớt. Bất quá vào thời khắc này, từ cái tổn hại không gian trong lại có nhàn nhạt thanh âm từ đó truyền đến, lộ ra khàn khàn trầm thấp, lại là xuyên thấu chi lực, rõ ràng truyền vào tai của mỗi người. Nhân tộc có thể đứng vào hàng linh giới cường tộc liệt kê, thực lực thế này không cần nhiều lời, há là ngươi một gã dị tộc tu sĩ có khả năng vọng nghị. Hôm nay, ta nói thẳng ra, nhân tộc không gì hơn cái này. Liền do ta lãnh giáo một phen đi. Đạo hữu đến tuột cùng có thủ đoạn gì cao minh, có thể xuất khẩu cuồng ngôn như vậy. Thanh âm chưa rơi xuống, từ vết nứt không gian kia, ngân bạch không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi mở ra, một tu sĩ hiển hiện. Thân mặc hắc bào, cao ngất, bước chân vững vàng, chậm rãi đi về phía trước. Tiêu thần đã đến, không gian sụp đổ chi lực tàn sát bừa bãi bối cảnh bên trong, có tu sĩ hiện thân nơi này cất bước mà đến, tạo thành trùng kích thị giác không thể nghi ngờ cường hoành tới cực điểm, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt của tu sĩ chú mục, ẩn hiện sự khiếp sợ. Nhân tộc áo đen khách. Phía dưới tu sĩ ở bên trong, không biết ai là đã phát ra một đạo la hét, nhưng trực tiếp một chút sáng tỏ thân phận của người đến. Đúng vậy, hình tượng đồ ảnh trong ngọc giản giống như đúc, đúng là nhân tộc áo đen khách không thể nghi ngờ. Vốn là cho ngươi lẩn trốn, không nghĩ tới dám hiện thân nơi này, chẳng lẽ thực sự không sợ chết? Nhân tộc quân vô hối thực lực tăng vọt, hôm nay như trước, cùng với gáy ba một quyền chi địch. Người này cường thịnh trở ra, chắc hẳn có thể là gáy ba địch thủ đó. Giờ phút này xuất hiện không khác gì tự tìm cái chết đâu. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người lại trông tới. Xem ra hôm nay nhân tộc cường giả đều muốn hao tổn ở chỗ này rồi. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, ngồi bàng quang là xem. Mà xem cuối cùng kẻ thứ nhất kết quả như nào đây. Dị tộc cường giả nhao nhao thấp giọng nghị luận, trong ánh mắt hướng cái áo đen khách. Lúc trước sinh ra vài phần kính sợ, hôm nay đều tiêu tán hóa thành thương cảm và mỉa mai. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, không một chút nào trở ngại ngoại giới, thân ảnh tu sĩ biến mất hóa thành cái tàn ảnh. Bản thân của hắn nỗi lòng, giờ phút này chớp lên. Hắn chậm rãi thò tay, một đạo áo đen theo không gian loạn lưu bay ra, rơi vào trong tay hắn, bị hắn nắm chặt. Mới đầu nhìn không để ý, nhưng mà thật làm khiến cho mọi người thấy bóng đen kia về sau, mặt lại nhịn không được, hơi đổi. Không rõ dưới mắt là một chỗ gì gây nên ý tứ. Một cỗ thi thể, thể trạng cao lớn, xác nhận một gã nam tử. Tiêu Thần hôm nay đã là tới chậm thời điểm, tìm đến lang thương 12 khe địa vực, chính là vì người này, một vị cường đại, quỷ dị, cao minh ám sát người. Ảnh sát tộc. Thông qua giao thủ một kích cuối cùng, sư hồn biết được, cái người này chân thật tin tức, chết trong tay của hắn cường địch đúng là ảnh sát tộc tu sĩ. Người tới có chút khó giải quyết, một thân tu vi so sánh với giao thủ yết mài còn muốn cường hoành hơn. Mặc dù Tiêu Thần hôm nay tu vi đem hắn đánh chết cũng phí thật nhiều thời gian. Nên là đến 12 khe này hắn lại trực tiếp đến muộn. Tám mi đạo tràng, 10 năm thời gian, tiểu điếm luyện hóa hỗn nguyên linh châu, hắn cũng chưa từng hoang phế một chút thời gian nào. Đại lượng thất phẩm và đan dược đã ngoài luyện hóa đầy đủ nuốt xuống. Đầy đủ làm hắn tu vi cấp tốc tăng trưởng. Hôm nay chưa tấn chức thiên nhân tam cảnh, đối với mình cảm ngộ là cũng không yêu cầu, chỉ cần đầy đủ tu luyện tài nguyên. Chỉ có thể làm như thế, thực lực mới không ngừng đề thăng. Về phần thiên nhân tam cảnh đã ngoài cảnh giới, liền cần tu sĩ bản thân không ngừng cảm ngộ mới có thể tấn chức thuận lợi. Tiêu Thần nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân tại Tà Mi đạo tràng trong 10 năm điên cuồng tu luyện, tu vi triệt để đạt đến khủng bố độ kiếp sơ kỳ cấp độ. Nhưng thân thể của hắn uy năng đã có không nhỏ tăng trưởng, nuốt đan dược vào cùng với năng lượng, ngược lại phân nửa bị hấp thu. Hôm nay toàn lực bộc phát, ba người điệp ra, thủ đoạn tất cả thi triển. Chiến lực so sánh với lúc trước nghênh chiến cô sát vẫn là hiếu thắng hơn một chút. Thủ đoạn địch nổi thiên nhân hai cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng dù là tu vi nghênh chiến gáy ba, tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trong tay hắn có tiểu điếm, mà tiểu điếm đã luyện hóa được một quả chưa hoàn toàn hỗn nguyên linh châu, cho nên hết thảy cũng là điều có thể. Nhân tộc áo đen khách khoan khoái chậm đến, hiển hiện chi tế, tay cầm một lần hành động thi thể. Như thế sự tình quái dị, tự nhiên hấp dẫn vô số tu sĩ. Cổ ma cô sát nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần kinh nghi. Người tới mặc áo đen, che chắn dung mạo không cách nào thấy rõ, nhưng chẳng biết tại sao, dưới sự khí tức cảm ứng, làm trong lòng của hắn lại phát ra vài phần quen thuộc chi ý. Người này giống như trước kia đã từng gặp qua. Yêu tộc Thanh Đằng trong nội tâm nhảy dựng, ánh mắt rơi vào áo đen khách trên người, trong nội tâm đúng là nhàn nhạt kiêng kỵ chi ý. Tại đây kiêng kỵ, nội tâm thậm chí xen lẫn vài phần sợ hãi hiếm thấy. Sợ hãi, dùng thân phận tu vi của hắn, trong nội tâm xuất hiện ý niệm sợ hãi như vậy, trừ phi người đó đến tự nhiên là hàng kinh diễm một kiếm. Thanh Đằng bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử kịch liệt co rút lại, trên mặt một hồi âm tình bất định. Nhân tộc ở trong, Tô Tô nhìn xem cái truyền thuyết hung ác thủ đoạn kia, gạt bỏ vô số dị tộc, hạ đao, tạo ngập sát nghiệp đầy trời, áo đen khách, nhưng trong lòng cũng lưu lại tưởng tượng, sinh ra chén ghét. Ngược lại, nàng ta lại là nhàn nhạt quen thuộc cảm giác quanh quẩn. Thân ảnh này sao lại quen thuộc vậy? Có người thấy lẫn lộn tại áo đen khách. Lại thêm nữa, tu sĩ khiếu kỳ chính là trong tay hắn một cỗ thi thể kia. Chắc hẳn áo đen khách lần này tuyệt đối cùng với bắn tên không đích, hắn chủ ý dụng ý tứ mới. Cái này là dụng ý gì đây? Nhưng không cần nhiều lời bọn hắn hao phí thời gian nhiều tiến hành suy đoán, trong tràng thế cục đã biến hóa, hướng bọn hắn chứng minh hết thảy. Đệ nhị trên đỉnh, đệ thập nhị trên đỉnh, ảnh sát yết mài nhìn xem Tiêu Thần thi thể trong tay, thân thể không bị khống chế kỳ liệt run rẩy, sắc mặt dần dần trắng bệch, ánh mắt lại xâm lãnh hóa thành vẻ âm lệ, lại càng có khó có thể tin. Đơn giản trong tay thi thể của Tiêu Thần nhận thức. Ảnh sát tộc yết ma chính là huynh trưởng của yết mài, tư chất so với hắn còn cao hơn, được tộc đàn thiên tài coi trọng. Nhưng mà nhận được tin tức truyền theo mặt khác chỗ tộc đàn tính viện chi địa tìm đến nơi này, trợ giúp hắn một tay đánh chết nhân tộc Tiêu Thần. Giờ phút này hắn đã chết rồi, lại chết ở trong tay của nhân tộc áo đen khách. Không có khả năng dùng yết linh đích thủ đoạn, trừ phi thiên nhân tam cảnh đã ngoài tu sĩ, ai có thể giết chết được hắn. Nếu nói áo đen khách chiến lực có thể địch thiên nhân tam cảnh cường giả, điểm ấy hắn tuyệt đối không tin. Nhưng bất luận thế nào, sự tình đã là nhất định, không được phép trong lòng nghi vấn. Yết mài hít một hơi thật dài, chân khí bước phóng ra, chậm rãi tiến lên, bên ngoài cơ thể khí tức đã âm lãnh, có vô tận hàn ý từ đó tán phát. Gái ba khẽ nhíu mày, hôm nay hắn chưa từng thu tay, áo đen khách giờ phút này hiện thân, bởi vì vậy nên là hắn coi như con mồi luôn. Người này nhúng tay, tự nhiên làm trong lòng của hắn có chút là không thấy vui. Nhưng trầm ngâm một lát, hắn lại chưa từng phát giác, mà đem trong nội tâm ý niệm đè nén xuống. Ảnh sát tộc thực lực không kém, lại có chút bao che khuyết điểm mang thù, hắn không muốn bởi vì việc này trêu chọc phiền toái. Huống hồ người này không ngu xuẩn, đã từ nơi này yết mài hiện trên khuôn mặt vài phần khí tức mánh khóe. Ảnh sát tộc yết mài đột nhiên cắm vào trong đó, lập tức hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt của tu sĩ xung quanh. Chú mục phía dưới, người này nhàn nhạt mở miệng. Là người giết. Thanh âm bình thản nhưng mà tĩnh mịch tới cực điểm, toàn bộ không chút cảm xúc chấn động. Tiêu Thần đã đem thi thể mang đến, tự nhiên không phủ nhận, lập tức gật đầu. Đúng vậy. Yết mài tuyệt đối không phải là nguyên do trải qua, mà là xác thực phục hồi, cũng không phải, cũng không tiếp tục cái mặt khác. Yết mài ngẩng đầu, ánh mắt u lãnh rơi vào trên người Tiêu Thần. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng. Hôm nay, ngươi phải chết. Vô luận như thế nào, không ai có thể cứu được ngươi. Thanh âm rơi xuống, người này thân ảnh không hề báo hiệu, biến mất không còn thấy đâu. Ảnh sát tộc tàng hình bí thuật thần thông. Tiêu Thần ngẩng đầu, đôi mắt có chút sáng ngời, lập tức quy về bình tĩnh, đứng im bạt ở trong không, không có nửa điểm lay động. Mấy tức về sau, không hề báo hiệu, hắn một tay tồn tại thành đao, xen lẫn vô tận lực đạo hung hăng đập về phía dưới, bắt đầu chém rụng. Oanh, cổ tay tuy là chặt, huyết nhục thi thể, nhưng khủng bố lực lượng gia trì, bộc phát ra uy năng cho dù là viễn siêu tưởng tượng cũng vậy, chém rụng phía dưới, quanh thân không gian ngay ngắn chấn động, tiếp theo từng mảnh vỡ vụn. Là đao nơi tay lập tức chém, để hư không, đột nhiên một thanh âm miễn cưỡng ép trừ, đúng là ảnh sát tộc yết mài, người này đang muốn chuẩn bị động phủ. Người này đang muốn chuẩn bị động thủ, lại bị Tiêu Thần chiếm tiên cơ trước. Tất nhiên có chút chật vật, trong nội tâm nảy sinh ra ác độc chi ý, không né tránh, liều mạng thừa nhận một quyền chi lực, cũng muốn chủy thủ trong tay của hắn, thân thể vạch phá, chém nát người này. Dù là vẻn vẹn nửa điểm vết thương, dao găm bên trên, độc tố thôi, cũng đủ đem cái tên này giết chết. Mặc dù bị trọng thương, nhất định phải chém giết người này. Nhân tộc tu sĩ, chết cho ta. Trong lòng người này, điên cuồng gào thét không thôi. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, cũng đã đem ý niệm trong đầu của hắn, nhìn thấy hết thảy. Đáy mắt lóe lên lệ mang, động tác toàn bộ không dừng lại, càng không chút nào tránh lui sợ hãi. Một quyền oanh ra, đột nhiên có linh quang chớp lên, nắm tại trong tay. Dị bảo, phá ngọn gió, thu hoạch tự 30,000 trong nhận chữa đồ. Nguyên một cái loại phòng ngự cấm chế, uy năng rất mạnh, yết mài thân thể, lơ lỏng bình thường. Dám can đảm cùng hắn đối chiến, bất quá mượn nhờ cái lực đạo đem cái vòng bảo hộ phát tán, như vật ấy có thể phá ra, thì xem như là rơi vào hạng gì kết cục đây? Phốc, dao găm đâm rách huyết nhục, hắn bên trên có dính phụ độc cấm chế, dùng huyết dịch làm môi giới, hướng toàn bộ thân thể tất cả truyền đi, nhanh chóng mãnh liệt. Chết đi! Yết Mài nội tâm dữ tợn gào thét, độc tố xâm nhập vào cơ thể, dù là tầm thường thiên nhân cảnh tam cường giả cũng không cách nào toàn thân trở ra, nhân tộc áo đen khách hẳn phải chết. Mà cùng lúc đó, tiêu thần cổ tay chặt xuống, linh lực bộc phát, một tầng mờ mịt ô quang lập tức bộc phát. Yết Mài cười lạnh, khác thường bảo hộ thân thể, tầm thường thiên nhân cảnh tam cảnh phía dưới tu sĩ tuyệt đối không cách nào một kích mà đem hắn giết chết. Huống hồ hôm nay độc tố đã xâm nhập, sợ là ngay lập tức thời gian người này muốn thừa nhận kịch độc cắn trả, hóa thành rất nhiều huyết thủy rơi xuống đất, hình thần câu diệt. Bất quá chung quy là tưởng tượng của hắn thôi, tuy nhiên mỹ hảo tuyệt đối không thể bị thực hiện được. Cổ tay như trước chém rụng đều không có kịch liệt ý tứ, nhưng giờ phút này Yết Mài ký thác kỳ vọng dị bảo phòng hộ, tựa hồ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ba, như là mặt nước bọt khí, phá phong nhận uy năng lập tức bộc phát. Thuộc tính tương khắc, mặc dù Yết Mài có được dị bảo bất phàm, nhưng không cách nào ngăn cản phong bảo hộ tiến lên phá về phía trước. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng, toàn bộ không một chút vui mừng nào. Hiển nhiên dưới mắt thế cục đã sớm xong dự liệu của hắn. Bài trừ ánh sáng vòng bảo hộ, cổ tay chặt tản mát ra hóa thành năm ngón tay uốn lượn, hiện lên chảo hình dáng, hướng về Yết Mài đột nhiên chảo tới. Tình thế biến hóa, triệt để ngoài ý muốn của Yết Mài, vốn là kịch độc, hắn hạ xuống hẳn phải chết. Nhưng mà người này vẫn bình yên vô sự, ngược lại, dị bảo thủ hộ bị phá. Hôm nay bàn tay lớn chảo rơi, hắn muốn trốn, lại đã chậm. Một chưởng chảo rơi, ảnh sát độc, thủ đoạn quỷ dị, ám sát thủ đoạn cao minh vô cùng, có thể làm cho vô số tu sĩ âm thầm kiêng kỵ, nhưng không quá nhiều chính diện chém giết chi lực. Như là cái này Yết Mài, đối với tiêu thần chấn áp, không có phòng bị phía dưới, hắn trốn không thể trốn, lập tức rơi vào trong tay. Tiêu thần đáy mắt lệ mang, tu đạo đến nay hắn ít khi chủ động giết người khác, nhưng nếu là người muốn gây bất lợi với hắn, hắn như vậy phải giết. Hắn hôm nay tuyệt đối không có nửa điểm mà lưu thủ. Cường hoành nguyên thần lập tức bộc phát, hóa thành cuồn cuộn thần thức như nước lũ, như vỡ đê giang hà, âm âm chảy xuôi. Yết Mài ra mặt hung hăng nhảy dựng, thật không ngờ tiêu thần có thể không hề dừng lại trực tiếp thống hạ sát thủ. Người dám giết ta, ảnh sát tộc cường giả tuyệt đối đuổi giết ngươi, không chết không ngớt. Giọng điệu kinh hãi, khan khan vạch rõ ngọn ngành, lại khó giấu hoảng sợ chi ý. Giết chết ảnh sát tộc tu sĩ, cần muốn thừa nhận ba lượt đến từ ảnh sát tộc đuổi giết. Như vậy trấn nhiếp, có lẽ đối với hắn, có người hữu dụng, nhưng đối với tiêu thần, không có ý nghĩa gì. Ảnh sát tộc tu sĩ, ta trước kia đã diệt một người, lại thêm một người nữa, có là cái há gì? Nếu muốn giết ta, ảnh sát tộc lại là đến đây đi, tiêu thần ta cũng tiếp được. Quát khẽ ở bên trong, tiêu thần thần thức đột nhiên chui vào Yết Mài thần thức, sư hồn đại pháp thi triển. Mang theo ảnh sát tộc thi thể mà đến, đến một lần bởi vì giết chết người này. Lúc trước có huyết cấm truyền quay lại ảnh sát tộc, việc này không cách nào che lấp. Thứ hai liền dụ dỗ cái Yết Mài chủ động ra tay, hắn mới có thể có sơ suất bất ý, đem cái động tác này nhất cử cầm xuống, giết chết người tiếp theo. Tiêu thần rất muốn đạt được một ít nguyên thần có quan ảnh sát tộc truyền thừa. Ám sát chi thuật, tuy nhiên hắn không cách nào tu luyện, nhưng nếu là không gian phân thân đích thủ đoạn, nắm giữ ảnh sát tộc bí thuật, như vậy, như hổ thêm cánh. Tuy nhiên bản thân tu vi chiến lược hơi yếu, nhưng đang âm thầm có khả năng bộc phá ra lực sát thương hoàn toàn không kém gì nhân tộc bản thể cùng với cổ ma phân thân. Oanh, thần thức như thủy triều chui vào, vừa tới thăm dò vào nguyên thần bên trong, trong lúc đó liền hóa thành một cỗ tinh thuần hắc cực đạo lực lượng bộc phát, cực kỳ ăn mòn dính phụ thực lực. nhiễm tiêu thần thức tiêu thần, cho đến trực tiếp đem hắn hủy diệt đi. Đối mặt với cái đột nhiên xâm nhập này, Tiêu Tần sắc mặt bình tĩnh, điểm ấy tuyệt đối với Yết Mài mà nói, thi triển siêu hồn thuật lúc này đã là lĩnh giáo qua, hẳn là ảnh sát tộc đối với mình truyền thừa một số bảo hộ thủ đoạn, có chút khó giải quyết. Căn cứ vào Tiêu Thần đánh giá, thiên nhân năm cảnh phía dưới tu sĩ tuyệt đối không cách nào đạt được nửa điểm tin tức. May mà hắn có được bồ đề cổ thụ, thủ hộ nguyên thần, không bị xâm hại, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được cái cực hàn lực lượng tổn thương này. Cho nên, chuyện này đối với Tiêu Thần mà nói, không phải là không cách nào làm được. Trước khi tại Yết Mài trên người hắn đã tìm được ảnh sát tộc một nửa truyền thừa, cái mặt khác một nửa, tất nhiên muốn rơi vào Yết Mài trên người này đạt được. Nguyên thần trong không gian, bồ đề cổ thụ 2000 trượng tán cây rung động lắc lư không ngớt, ngưng tụ thành hơn một xích phẩm chất đường cong theo đầu ngón tay. Đầu rất đúng là muôn hình vạn trạng, bao quang lập lòe, thủ hộ chi lực dung nhập vào Tiêu Thần thần thức, trợ giúp hắn ngăn cản cái lực xâm nhập kia. Thần thức chui vào, Tiêu Thần không dám có nửa điểm lười biếng, toàn lực ra tay. Đơn giản hắn biết rõ thời gian của mình không nhiều, nếu không có cơ hội nắm tốt, chỉ có thể để thất bại trong gang tấc thôi. Giờ thần trí trí nhớ rất nhanh liền tìm được một nửa truyền thừa khác, mà lúc đó Yết Mài thần thức ẩn hàm năng lượng tựa hồ đã nhận ra không ổn, đúng là ngăn cản nguyên thần thần thức xâm nhập thời điểm, ngược lại không chút do dự với Yết Mài nguyên thần ra tay, tình nguyện đem hắn hủy diệt, tuyệt đối không cho Tiêu Thần cùng với thăm dò nguyên thần của hắn. Âm hàn năng lượng phá hư, Tiêu Thần ngăn cản, toàn lực dở truyền tin tức trí nhớ, đem hắn khắc ở nguyên thần nhà mình. Truyền thừa trí nhớ dở hoàn tất, âm hàn năng lượng triệt để bộc phát. Tiêu Thần dương mắt lui về phía sau một bước, không chút khách khí trở tay đem Yết Mài nhận chữ vật thu lại, dương tay khẽ vẫy. Yết Mài người này cùng với thi thể kia, hai thi thể đồng thời biến mất không còn thấy đâu, bị hắn thu vào trong tà mi đạo tràng, do tiểu cốt thôn vệ. Chắc hẳn hai gã độ kiếp cực hạn cấp độ tu sĩ thân thể có thể làm cho tiểu cốt đạt được không nhỏ chỗ tốt. Trong nháy mắt, mấy cái hô hấp, thế cục động tác mau lẹ, tình huống giang hà quay nhanh ngược trở lại. Ảnh sát tộc Yết Mài không hề báo hiệu, tự nhiên là thống hạ sát thủ, là bị nhân tộc áo đen khách đơn giản diệt sát. Trước sau thời gian quá ngắn, thậm chí không cho người khác nửa điểm giải cứu. Dị tộc ở chỗ đó, hơn 10 tên ảnh sát tộc tu sĩ linh quang lập lòe, không hề báo hiệu, trực tiếp tản ra riêng phần mình, tuyển định một cỗ phương vị bỏ trốn. Đồng thời tăng hình bí thuật thần thông thi triển, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào hư không biến mất không còn thấy đâu. Hiển nhiên lo lắng Tiêu Thần tống hạ sát thủ, đem bọn hắn cũng lưu lại. Giết chết Yết Ma, Yết Mài, hai người, nhân tộc Tiêu Thần, việc này ảnh sát tộc tất nhiên là không từ bỏ ý đồ, cuối cùng một ngày tất nhiên sẽ cho ngươi trả giá thật nhiều. Âm lãnh, âm thanh truyền ra, sát cơ hội tụ gần như là thực chất, dư âm không cự tuyệt, hơn 10 ảnh sát tộc tu sĩ đồng thời tránh lui. Yết Mài, Yết Ma, hai huynh đệ chính là ảnh sát tộc có thanh danh nhân vật thiên tài. Tu vi thủ đoạn so sánh với bọn hắn cường đại hơn rất nhiều. Hôm nay bọn hắn, hai huynh đệ tất nhiên đều chết trong tay Tiêu Thần. Còn thừa ảnh sát tộc tu sĩ không cấp thủ, địch coi như là chạy hết không dám ra tay. Tiêu Thần cũng không đuổi giết, hắn đã đắc thủ, tin tức từ lâu để lộ ra ngoài. Giờ phút này, bọn hắn lưu lại cũng là vô sự vô bổ. Về phần ảnh sát tộc đuổi giết, nếu không kiêng kỵ đương nhiên là lừa mình dối người thôi. Nhưng trong lòng của hắn không úy kỵ, nắm giữ giết chắc bổn nguyên. Đối với Tiêu Thần mà nói, ảnh sát tộc uy hiếp không thể nghi ngờ là bị sâu sắc giảm xuống. Chỉ cẩn thận ứng phó một phen, đến tuột cùng là ai là con mồi, ai là thợ săn, còn chưa biết được. Nhân tộc áo đen khách hiện thân, dễ dàng đánh giết ảnh sát tộc Yết Mài, lập tức chấn nhiếp vô số dị tộc cường giả. Cổ ma cô sát, trên mặt bỗng nhiên cực kỳ khó coi, ánh mắt âm trầm vô cùng, bên ngoài cơ thể có chút sát khí, hàn khí bức người. Yêu tộc Thanh Đằng trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, có thể nhìn thấu ảnh sát tộc tàng hình bí thuật thần thông, lại có thể mang cho hắn rất nhiều tinh tường nguy hiểm khí tức. Người trước mắt này, áo đen khách, thân phận gần như đã sáng tỏ. Một sừng tộc kim giác, ác mộng tộc ma mị, dạ xoa tộc u nhuyễn, thiên linh tộc ngô quân. Tất cả mọi người ở trong thương nguyệt khe chiến đấu một trận cùng với dị tộc, tu sĩ đều biến sắc mặt. Có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh giới, tự nhiên tất cả đều là tâm tư không phải ngu xuẩn thế hệ. Trước mắt quen thuộc một màn đã làm cho bọn hắn đầy đủ tin tưởng. Tuy nhiên là không dám xác định, nhưng xem ra 89 phần 10 chắc là tên này rồi. Quân vô hối đã bị Tề Vân Phỉ Thúy mang về. Giờ phút này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào áo đen khách, trên mặt nhịn không được có chút vặn vẹo. Trong nội tâm điên cuồng gào thét, là ngươi, lại là ngươi. Thương Nguyệt Khe là nơi như thế nào? Hôm nay vẫn như vậy, Tiêu Thần vẫn là quả nhiên đem quân vô hối làm mục tiêu khắc tinh. Chết ở chỗ này, hết thảy cực khổ đều muốn trở thành nổi bật thế hệ. Quân vô hối trong nội tâm gào thét, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Vì sao? Vì sao mỗi lần ta xuất hiện là ngươi lại xuất hiện sau cùng? Ngươi, ngươi chính là khắc tinh của ta. Đại địa cự nhân tộc cái ba, giết hắn, giết chết hắn đi. Toto con ngươi ửng đỏ, chưa phát giác ra sinh ra tầng tầng hơi nước, đáy mắt tràn đầy tất cả là vẻ mừng rỡ. Ác nhân quả nhiên không việc gì. Toto tiểu thư đã sớm đoán được điểm ấy. Dùng ác nhân ngươi, thủ đoạn này, ngươi không đi hại người khác, làm sao mà có chuyện người khác đi hại ngươi? Ai còn dám đánh chủ ý vào ngươi? Mới thật sự là tìm phiền toái đấy. Vô số ánh mắt ngay ngắn hội tụ, gắt gao rơi vào thân ảnh Tiêu Thần, làm như muốn đem hắn áo đen trực tiếp xốc lên. Dùng áo đen khách thân phận đã xuất hiện, bản chính hấp dẫn rất nhiều dị tộc cường giả hội tụ. Hôm nay mục đích đã đạt đến. Tiêu Thần không tiếp tục che lấp, ánh mắt chớp lên tại trước mắt bao người, trở tay đem áo đen thu hồi, sắc mặt bình tĩnh, nghênh hướng rất nhiều tu sĩ, nhàn nhạt chắp tay. Chư vị đạo hữu, hồi lâu không thấy, đã lâu không gặp rồi. Thanh âm trong trẻo nhưng mà lạnh lùng vài phần, toàn bộ không một chút khói lửa tin tức, nhưng thực sự đã là hết lần này đến lần khác, làm như đạm mạc vô hại. Lại sinh ra trong lòng người khác rất nhiều cái khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên trong nội tâm đã có sớm suy đoán, giờ phút này thật đúng là chứng minh càng đúng về sau. Nhưng như cũ bọn hắn nội tâm nhấc lên vô tận sóng gió. Nhân tộc Tiêu Thần, áo đen khách là nhân tộc Tiêu Thần. Trong lúc nhất thời thì vô số dị tộc cường giả sắc mặt đại biến. Dù là cổ ma cô sát, hay là yêu tộc Thanh Đằng, hoặc là dị tộc đỉnh phong cường giả, sắc mặt nhịn không được lập tức âm trầm xuống. Càng nói đến người khác, ngày đó tự nhiên là hàng kinh diễm một kiếm, triển lộ ra uy năng, uy thế vô cùng. Mặc dù là mấy tháng trước thôi, nhưng rõ mồn một trước mắt, làm như khắc thật sâu trong trí nhớ ôn nhuận. Sắc mặt bình tĩnh của nhân tộc kia, tu sĩ hóa thành thượng cổ hung thú, phóng thích ra hủy thiên diệt địa chi uy, bồi diệt vô số sinh linh. Không cần mời đến điểm ấy, vô số dị tộc tu sĩ đã chậm rãi lui về phía sau, ánh mắt ẩn ẩn có vẻ sợ hãi. Cho đến ngàn dặm bên ngoài mới dừng lại, sắc mặt lo vẻ bất an. Một người trị uy cường hoành đến tư, đủ tự ngạo. Bất quá vào thời khắc này, đột nhiên có một tiếng cười vang lên. Tuy nhiên ngữ khí không trọng, nhưng bởi vì hắn quá mức lớn đi, cho nên đem một tia ngạo nghễ cùng với lạnh lùng biểu hiện phát huy gần như tinh tế, có chút rõ ràng. Người chính là nhân tộc Tiêu Thần. Cuồn cuộn tiếng gầm 40 vạn trượng đại địa triển thể trong miệng phát ra, mở miệng tất nhiên là đại địa cự nhân tộc cái ba. Nương theo tiếng gầm truyền truyền, Tiêu Thần uy hiếp chỗ nhiếp, không có sắc mặt trắng bệch đi. Các cường giả dị tộc khác bắt đầu hồi phục lại tinh thần, trong mắt phát giác ra nhiều phần khác thường thần thái. Tiêu Thần còn có cái gì phải sợ, Cái ba hiển nhiên đối với hắn không có hảo cảm. Nhân tộc tuy mạnh, nhưng làm sao có thể đánh bại được cái ba hắn. Vừa rồi 40 vạn trượng đại địa chiến thể bay ra, bộc phát ra uy năng, đã đem bọn hắn triệt để khiếp sợ. Hủy thiên diệt địa chi lực, so sánh với thiên nhân tam cảnh tu sĩ đã là không kém. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, gái ba xác thực tộc đàn thí luyện đến nay triển lộ uy năng mạnh nhất chi nhân, thậm chí xa xa ma tộc Cô Sát, yêu tộc Thanh Đằng, thậm chí là cả Tiêu Thần. Hôm nay thế cục, gái ba hiển nhiên đối với Tiêu Thần không có hảo ý. Trong lúc nhất thời, gái ba hình tượng tại dị tộc lại là nội tâm lập tức cao lớn hơn. Gái ba đạo hữu nói không sai, người này đúng là Tiêu Thần. Cô Sát nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt rơi vào Tiêu Thần, thoáng thở dài chắp tay. Tiêu Thần đạo hữu hồi lâu không thấy, phong độ tư thái lại là như trước. Ngày đó bại một lần, bản ma tâm phục khẩu phục. Dùng với ma đầu kia tính tình, cho dù là thua thảm hại cũng tuyệt đối giống như là có thể nói ra loại lời này, xem như là có thâm ý khác. Thanh Đằng nghe vậy, cái con mắt hẹp dài lại chớp lên, vài phần khác thường chi sắc hiện ra, gật đầu nói: Cổ Ma Cổ Sát đạo hữu nói không sai, bản yêu từ trước đến nay tự cho mình rất cao, nhưng cùng Tiêu Thần đạo hữu so sánh lại là không nhỏ chênh lệch, nội tâm cũng có chút bội phục. Nếu là tầm thường chi nhân mở miệng không nói gì, nhưng Cổ Ma Cô Sát cùng yêu tộc Thanh Đằng là nhân vật bậc nào, hắn hai người mở miệng như thế, nâng lên Tiêu Thần địa vị, đến tuột cùng là vì sao đây? Nhưng không đợi nhiều dị tộc suy đoán, cự nhân tộc Gái Ba đã lạnh lùng cười. Nhân tộc Tiêu Thần, mỗ đã nghe nói uy danh của ngươi, tu vi không quá là lơ lỏng bình thường, bất quá dựa vào bảo vật uy năng mà thôi. Ta tới đây chính là muốn gặp lại nhiều dị tộc cường giả. Đã ở chỗ này, ngươi thanh danh nhất định phải lấy đi. Vậy ta với ngươi giao chiến một hồi đi. Chỉ cần đem ngươi đánh chết, ta tự nhiên là trên người của ngươi lấy hết thảy cái quần sáng đều cướp đoạt tất cả bảo vật tới. Nhân tộc Tiêu Thần, đừng trì hoãn nữa. Đến, cùng ta chiến một đoàn. Gái ba cũng không phải là ngu xuẩn thế hệ. Cổ Sát Thanh Đằng, hai người thủ đoạn hắn có thể suy đoán ra, không gì hơn chính là vì đưa hắn chọc giận, giả tá đi cái chi thù cùng với nhân tộc Tiêu Thần bỏ. Bất quá dù là vậy, nghe được hai người này đối với hắn tôn sùng đầy đủ như trước, làm trong lòng của hắn có chút không thoải mái, trong nội tâm sát cơ đại thịnh. Huống hồ đại địa cự nhân tộc vốn là cùng với ma tộc giao hảo, đối với nhân tộc hào cảm không có, đã như vậy tự nhiên không e ngại, lại không ra vẻ nữa. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe.